Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 144, Chitauri Đại Quân Giáng Lâm Kết. Góc truyện audio.com, Atelier lúc này đã đến gần mẫu hạm, bộ dáng cũng đã thay đổi, biến thành thánh thương hình thái Atelier. Nàng đỉnh đầu mang theo hoa lệ vương miện, trên người khoác một kiện màu trắng áo choàng, bên trong ăn mặc màu bạc khôi giáp, trong tay dẫn theo một thanh tạo hình kỳ dị. Nhưng cho dù là đối vũ khí nhất không có nghiên cứu người đều có thể cảm nhận được này hoàn mỹ trường thương. Tại một cái nào đó phết song song thế giới tuyến bên trong. Atelier từ bỏ thánh kiếm, dùng thánh thương Roncominiat làm vũ khí, cho nên thân thể của nàng cũng không có bị đình chỉ trưởng thành. Mà là biến thành thành thục hình dáng, cho nên khi Atelier đem Roncominiat ra sử dụng. Thân thể của nàng cũng sẽ biến thành sư tử vương bộ dáng. Thánh thương, nhổ neo, kim sắc quang huy từ trong tay nàng thánh thương bên trong phun trào mà ra. Giây lát xé rách hắc ám, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ không trung. Hãy để ánh sáng được phát ra từ ngày tận thế. Nó sẽ chia đôi thiên đàng, và kết nối đại địa. Neo của cơn bão, Roncominiat, quang như là sóng thần. Tức giận gầm thét, bao phủ hết thảy, quang phảng phất chế tài. Không gì không thể nào trốn tránh. Lóng lánh ánh sáng, che mất hết thảy, phá hủy hết thảy. Đây là một đạo phá hư ánh sáng. Tại Atelier vừa dứt lời đồng thời như sao trời rơi xuống chợt rơi xuống. Cơ hồ có thể lay động người linh hồn quang huy cắn nuốt. Quang trụ giáng lâm. Trên bầu trời cái kia chiếc thể tích vô cùng to lớn mẫu hạm. Ở công kích của nó rơi xuống lúc, phát ra bể tan tành cùng tiếng nổ âm thanh từ phi thuyền. Như là thiêu đốt tờ giấy, biến thành cho bụi, thành vì cái thế giới này cho bụi. Theo gió phiêu tán, thế giới giống như là bị này kim sắc quang cách tân một lần. Theo Chitauri mẫu hạm nổ mạnh. Trên mặt đất cận tồn một ít Chitauri binh lính sôi nổi ngã xuống đất tử vong. Không thể khởi động, đám người ở trong thành phố khắp nơi ngửa đầu nhìn U Lam trùng động mai một tiêu tán. Biết trận này New York đại chiến đã rơi xuống màn che. Phụ vương uy vũ, nhìn xem biến thánh thánh thương hình thái một kích diệt địch Atelier. Modred một mặt sùng bái nói, quả không hổ là kỵ sĩ vương. Bạo cụ uy lực kinh người, John lúc này cũng chạy đến nơi này, nhìn xem Atelier dáng vẻ, hai mắt không khỏi sáng lên, ngữ khí tán thưởng nói. Master quá khen, Atelier ngữ khí bình thản đáp, bây giờ thì quét dọn chiến trường thôi, ưu tiên thu về IS người máy cùng Silver Gospel, Chitauri phi thuyền cùng thi thể có thể về được bao nhiêu thì thu lấy bấy nhiêu. Những thứ này có rất lớn nghiên cứu giá trị. Sau trận chiến này, địa cầu khoa học kỹ thuật sẽ xuất hiện bay vọt, bọn hắn công ty cũng sẽ không thể thua được. Giống, lúc này John vừa vặn nhìn thấy Hao một mặt giận dữ xông vào cao ốc. John giống như biết chuyện gì muốn xảy ra, trong lòng không khỏi cho Loki cầu phúc, bất quá giống như nghĩ đến chuyện gì đó. John liền vội vàng từ Taban bên kia mượn đến máy quay nhanh chóng bay đến Stark cao ốc. Bị Chitauri bao phủ ăn quả đắng hao rốt cuộc giải phóng ra tới. Nổi giận gầm lên một tiếng nhảy tới cách vách Stark cao ốc thượng. Muốn tìm Loki tính sổ, Thor đi hướng cuồng táo hao. Tính toán làm hắn bình tĩnh một chút a huynh đệ. Đã kết thúc, phanh. Hao nâng lên một quyền liền đem Thor đánh bay đi ra ngoài. Bị đánh mặt mũi bầm dập Loki nhìn thấy Thor ăn mệt. Rốt cuộc cảm thấy một tia cười trêu tức, mới vừa cười nhạo ra đệ nhất tiếng cười đã bị màu xanh lục đôi mắt theo dõi. Loki nâng lên đôi tay, vội vàng mở miệng, đã kết thúc, ta đã đầu, phanh, phanh, phanh, Hao xách lên Loki hai chân điên cuồng mà đập lên. Phát tiết chính mình không chỗ sắp đặt lửa giận. Hao, mau dừng lại, hắn là ta đệ đệ. Hao đột nhiên quay đầu nhe răng trừng mắt đối mặt Thor hừ lạnh một tiếng. Sau đó mới đem Loki buông ra. Bất quá may mắn là Loki băng xương người khổng lồ thân mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ngã chết. Thor tự nhiên sẽ không quá lo lắng. vừa mới đem Loki trói lại. Natasha cùng Eric tiến sĩ liền đi xuống. Ta bỏ lỡ chuyện gì sao? Natasha nhìn xem đám người cười nói. Ngươi vừa mới bỏ lỡ một cái vô cùng bổng hình ảnh. Bất quá John tên kia có quay chụp lại. Ngươi có thể xem bù lại. Tony chỉ về phía điều chỉnh máy qua John cười nói. Đúng vậy à, đây là Loki hack lịch sử. Rất đáng giá cất giữ. Nếu như có ai muốn một bản sao, có thể đưa ta $10. John cười hắc hắc nói. Ta muốn, ta cũng muốn, cho ta một bản. Nằm dưới đất không thể động đậy Loki sắc mặt khó coi nhìn xem đám người. Tony từ Iron Armor ra tới. Hoãn trong chốc lát sau mở miệng nói. Có người muốn ăn Ả Rập thịt nướng sao? Ta rất muốn đi thử xem. Ta biết một nhà hàng không tệ. Làm chúng ta nghỉ ngơi một chút thế nào? Lúc này đã đánh trận lâu như vậy cũng mệt mỏi hao. Biến trở về Banner, Banner xách theo màu tím căng trùng quần chớp chớp mắt. Chúng ta thắng, đúng vậy, Banner, ngươi biểu hiện thật lợi hại. Ngươi muốn thịt nướng sao? Tony vẫn như cũ nhớ mãi không quên Ả Rập thịt nướng. Nếu muốn ăn tiệc thì không cần đi đâu xa. Nhân cơ hội này ta muốn mời các ngươi đến vườn treo một chuyến. Trên đó đã có thế giới đệ nhất đầu bếp chuẩn bị xong bữa tiệc cho chúng ta. John lúc này lên tiếng nhìn đám người nói. Ta không có ý kiến. Ta đích xác đang đói bụng. Ta cũng rất muốn đi xem thử vườn treo mà ngươi nói. Vậy xuất phát, chờ đem Loki áp tải về đi lại nói. Không cần chờ, giọng nói rơi xuống. Côn thức chiến đấu cơ liền huyền ngừng ở Stark cao ốc sân thượng biên. Nick Fury đỡ cabin vách tường mở miệng nói. Các ngươi vất vả rồi. Đem Loki, Tesseract, quyền trượng mang tới. Các ngươi liền có thể đi ăn tiệc. Còn lại chúng ta tới giải quyết. Tony dẫn đầu bước ra bước chân đi tới nói. Ngươi rốt cuộc làm một chuyện tốt. Nick Fury, chúng ta đi ăn tiệc đi. Ta rất tò mò bên trong vườn treo dáng vẻ. Còn có vị kia John nói qua đệ nhất thế giới đầu bếp. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. John tự tin cười nói. Sau đó cũng đi lên côn thức chiến cơ. Mặt khác kẻ báo thù nhóm cũng đuổi kịp hai người bước chân. Cách chương.